Raha, gặp lại nhau ở 7 năm trước again P1. Chương 14, chúng ta vẫn luôn nắm tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Harry Potter ở đối thủ một mất một còn an ủi hạ vững vàng cảm xúc. Chuyện này đặt ở đời trước tuyệt đối là cái tin động trời. Rốt cuộc Draco Malfoy nhất quán là chọc giận chúa cứu thế hảo thủ, an ủi ngươi là nói dùng xuyên tim xẻo cốt. Draco múa may ma trượng rửa sạch chiếu vào trên mặt đất bí đỏ nước, Harry chịu cái mũi không xem hắn. Merlin, hắn vừa rồi ghé vào Malfoy trong lòng ngực khóc. Khác không nói, hắn kia áo choàng khẳng định là làm chính mình khóc hủy hoại, rất quý đi, muốn hay không bồi a? Harry nghĩ chính mình kỳ thật không kém tiền, nhưng là tuyệt không có thể giúp trường Malfoy xa xỉ lãng phí sinh hoạt thói quen, vẫn là chính mình cho hắn tẩy tương đối hảo. Đang nghĩ ngợi tới, lỗ tai liền chui vào tới một tiếng. Rửa sạch đổi mới hoàn toàn, Harry đem lực chú ý tập trung đến Draco trên người, thấy đối phương chính ra sức vuốt phẳng trường bào thượng nếp uốn. Harry cảm thấy chính mình cần thiết nói điểm nhi cái gì. Cái kia ân, thực xin lỗi làm dơ ngươi quần áo. Hắn thử mà nói thu hoạch một cái Malfoy tức xem thường. Ta phải nói ngươi không như thế nào làm dơ ta áo choàng. Draco nói, chỉ là những cái đó bánh mì đều chết ở ta trong túi. Harry đối lập một chút hai người thân cao, hồi tưởng khởi chính mình vừa rồi ghé vào Draco trong lòng ngực địa phương nào, bỗng nhiên ý thức được chính mình nước mắt sợ là toàn hồ ở tuổi trẻ Malfoy trên cổ. Hắn cảm thấy trước mắt tối sầm, đứng thẳng không xong, cơ hồ muốn hôn mê. Potter, Draco tiếng la lập tức ở bên tai nổ tung, Harry cảm giác được chính mình bị ai túm chặt, hắn tưởng trợn mắt lại cảm thấy mí mắt hết sức trầm trọng. Merlin, ý thức tiêu tán trước, Harry ở trong lòng học Draco bộ dáng đối chính mình trợn trắng mắt. Nguyên lai là thật sự muốn vựng, Draco vốn đang ở cùng chính mình bị chúa cứu thế bắt được nếp uốn áo choàng làm đấu tranh, nào biết thấp cái đầu công phu chúa cứu thế liền chính mình đổ. Đừng nháo được chứ, Draco kinh hoàng mà đem người túm chặt đưa tới chính mình trong lòng ngực thượng thủ vỗ vỗ kia trương tiều tụy mặt. Potter, Harry, Harry Potter không hề phản ứng, hắn hô hấp vững vàng, rõ ràng là ngủ rồi. Draco ngó trái ngó phải, nhận mệnh mà đem người bối lên. Đáng chết, thánh nhân Potter như thế nào như vậy nhẹ. Này xương cốt lạc người thật sự, thật là ác mộng. Draco từng bước một mà hướng bệnh viện dịch nghĩ này nếu là đời trước, Gryffindor khẳng định sớm liền vây công đi lên, chỉ trích hắn là Slytherin rắn độc mưu hại bọn họ chúa cứu thế. Draco biết Harry vì cái gì sẽ đột nhiên té xỉu, chúa cứu thế ở cái này lễ giáng sinh kỳ nghỉ vẫn luôn bị ác mộng dây dưa, cũng không có hảo hảo đối đãi chính mình, trước mắt hắn thống khoái mà phát tiết một hồi, trầm trọng áp lực lập tức tiêu tán, mệt mỏi đương nhiên sẽ đánh sập hắn. Draco gian nan mà đem Harry bối đến bệnh viện, giao cho Pomfrey phu nhân. Đã xảy ra cái gì? Pomfrey phu nhân đem Harry an trí ở trên giường bệnh, Draco phân tâm nghĩ này có phải hay không Harry thường nằm kia trương, cùng Pomfrey phu nhân nói Harry tình huống. Hắn yêu cầu sung túc giấc ngủ, hơn nữa bổ sung dinh dưỡng. Pomfrey phu nhân lắc đầu, ta sẽ cho hắn một ít giấc ngủ ma dược Malfoy tiên sinh, có lẽ ngươi có thể ở chỗ này bồi hắn trong chốc lát. Ta có thể, phu nhân. Draco gật gật đầu, ngồi ở Harry mép giường. Ánh mặt trời từ bệnh viện cửa sổ chiếu xạ tiến vào quang mang chung Harry sắc mặt có vẻ càng thêm tái nhợt, quầng thâm mắt cũng càng thêm sông ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Draco chán đến chết, vì thế quan sát chúa cứu thế tới tống cổ thời gian. Rối bời đầu tóc nồng đậm lông mi, đột một quầng thâm mắt tái nhợt môi, gầy khoe khoang tài giỏi cầm mặt chăn hạ nhỏ gầy thân hình. Draco lại xoa xoa bả vai. Hắn không có cảm thấy Harry nhiều trầm, trên thực tế, hắn bả vai sở cảm thấy đau đớn là Harry xông ra khuỷu tay lạc ra tới. Này ngắn ngủn hai chu, lúc này ngủ say ở trên giường bệnh người sợ là đem hắn lớp 6 cái loại này hỏng mất cấp hào hào mà thể hội một lần. Draco thở dài, đem Harry lộ ở chăn ngoại tay nhét vào trong chăn. Draco Malfoy khán hộ ở Harry Potter trước giường bệnh, này ở đời trước là tuyệt đối không có khả năng sự tình. Hai người cùng nhau nằm ở bệnh viện nhưng thật ra tương đối khả năng. Nhưng là, mỗi một lần Harry Potter nằm ở bệnh viện, Draco Malfoy đều sẽ biết chỉ là xuất phát từ chúa cứu thế có được đông đảo người sùng bái, một phần nho nhỏ không có ký tên an ủi lễ vật đương nhiên sẽ không bị để ý, lễ giáng sinh cú mèo là một lần dũng cảm, Gryffindor thức nếm thử, Draco thành công, hắn chờ tới rồi Harry cú mèo, mang theo lễ giáng sinh chúc phúc cùng đáp lễ. Hắn từ trước không hiểu, sau lại không có lập trường, hiện tại hắn có cơ hội. Markin phu nhân trường bào chuyên bán trong tiệm Harry trước cùng hắn hỏi hảo, Hogwarts tốc hành thượng hắn chần chờ tay bị cầm, đây là tốt bắt đầu. Draco lại thở dài một hơi, hắn cổ chỗ chúa cứu thế rơi xuống nước mắt phảng phất còn có thừa ôn, Harry lời nói cũng bồi hồi ở bên tai hắn. Hắn nhìn ngủ say Harry, biết hắn nghe không thấy lại cũng cảm thấy bất an, nhiều lần do dự mới tiểu tâm mà đem trong lòng vấn đề nói ra. Ngươi nói sở hữu những người đó, bao gồm ta sao? Không người trả lời, Draco cúi người cấp Harry lôi kéo chăn tự diễu mà lắc lắc đầu. Ngươi tốt nhất sẽ không ngủ đến lâu lắm Potter, hắn nói, nếu ngươi còn nhớ rõ, ngươi còn không có đối ta mẫu thân tay chế bánh quy làm ra đánh giá đâu. Harry lại chìm nổi ở cảnh trong mơ, âm lãnh sền sệt ở cảnh trong mơ âm thi từ trong bóng tối dò ra chúng nó nhão dính dính bạch sâm sâm tay. Harry hoảng loạn mà niệm chú ngữ, nhưng là này đó không hề hay biết tử thi đi bước một tới gần hắn, túm hắn cánh tay, hắn chân, hắn eo. Hắn muốn trầm tiến trong bóng tối đi, không khí càng thêm sền sệt, liền hô hấp đều bị cướp lấy. Potter, đột nhiên một trận ánh sáng ở Harry lòng bàn tay toát ra kia quang mang cực nóng ấm áp, bên trong truyền đến quen thuộc thanh âm kêu gọi hắn. Potter, tỉnh tỉnh Potter, quang mang từ Harry lòng bàn tay nhảy ra, chậm rãi lên cao âm thi nhóm sợ hãi lui về phía sau, Harry nhón mũi chân đi đủ kia ấm áp. Harry mở mắt, hắn mắt kính không biết ở địa phương nào, nhưng là giờ này khắc này, không cần mắt kính hắn cũng có thể thấy rõ trước mắt vẻ mặt lo lắng người mặt mày. Draco Malfoy cơ hồ đỉnh hắn chóp mũi, thấy hắn tỉnh lại thực rõ ràng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngươi ngủ thật sự không an ổn. Draco nói từ trên giường bò dậy, dùng một loại biệt nhũ tư thế lùi lại bò xuống giường. Harry kinh ngạc mà ý thức được hắn vẫn luôn nằm ở chính mình bên người. Draco không quá thói quen mà dùng tay trái cầm lấy Harry mắt kính, đưa cho hắn. Ngươi tay phải làm sao vậy? Harry tiếp nhận mắt kính, nghi hoặc hỏi. Sau đó hắn cảm giác được chính mình tay phải bị nhẹ nhàng nhéo một chút. Nếu ngươi chú ý tới ngươi vừa rồi cũng là dùng tay trái tiếp mắt kính. Draco chậm gì gì mà nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có lẽ ngươi liền biết ta tay phải ở đâu. Harry có chút cứng đờ mà cúi đầu, nhìn về phía hai người giao nắm tay. Merlin tại thượng vẫn là 10 ngón tay đan vào nhau. Ngươi vẫn luôn ở chỗ này. Hắn lắp bắp hỏi, ta là nói ân, hai ta vẫn luôn nắm tay. Đúng vậy, Draco mắt trợn trắng, có lẽ hiện tại vĩ đại chúa cứu thế nguyện ý buông tha tay của ta. Chấm, nga, Harry ứng, nhưng là chậm chạp không có động tác. Làm sao vậy? Draco không kiên nhẫn động động ngón tay. Buông tay a, ngươi rõ ràng có thể chính mình tránh ra. Harry dùng bảo đảm Draco có thể nghe thấy thanh âm nhỏ giọng nói thầm, buông lòng tay ra. Hắn trong đầu bị vừa mới trong mộng lòng bàn tay ánh sáng tràn ngập, bởi vậy không chú ý tới Draco phiêu khởi đỏ ửng mặt. Granger cùng Weasley tới xem qua ngươi. Draco xoa chính mình ngón tay. Còn có song bào thai gì đó, ta nói ngươi mệt nhọc quá độ chỉ là yêu cầu nghỉ ngơi, hướng bọn họ bảo đảm ngươi buổi tối có thể hồi Gryffindor tháp. Pomfrey phu nhân dặn dò ngươi phải hào hào ăn cơm đúng hạn ngủ, giấc ngủ ma dược ta giao cho Granger, ngươi nhớ rõ uống. Hắn tạm dừng một chút, nhìn chằm chằm liên tục gật đầu Harry, chần chờ hỏi. Ngươi thường xuyên làm việc sao? Harry oai oai đầu, cái gì? Draco đối hắn giơ lên chính mình tay phải. Bắt tay thời điểm ta sờ đến ngươi trên tay cái kén. Hắn nói đem chân mày cau lại. Ngươi dựng gì quan ngươi cấm đoán, đói ngươi bụng, còn làm ngươi làm việc. Harry nhấp môi xoay qua mặt rõ ràng không quá nguyện ý trả lời mấy vấn đề này. Draco không có ép hỏi đi xuống, rất có đúng mực mà thay đổi đề tài. Ngươi ngủ cơ hồ một ngày, hiện tại vừa lúc là cơm chiều thời gian, ta đoán ngươi đói bụng. Harry nhẹ nhàng thở ra, xoa xoa bụng. Đúng vậy, đi lễ đường, Draco đánh giá Harry sắc mặt nằm một ngày hắn thoạt nhìn sắc mặt hảo chút. Hoặc là liền ở chỗ này, ta tin tưởng Pomfrey phu nhân nguyện ý vì ngươi cung cấp một ít đồ ăn. Đi lễ đường đi, Harry thử địa chấn xuống tay chân, ta trừ bỏ đói không có gì khác không khỏe, nga ta còn là thực vây. Vậy mau chóng ăn xong cơm chiều sau đó hồi ngươi ký túc xá nghỉ ngơi. Draco gật gật đầu, chính mình có thể xuống giường đi, muốn ta đỡ ngươi sao? Để tránh ngươi lại một lần tài tiến ta trong lòng ngực. Ta chính mình là được. Harry xốc lên chăn, lầm nhầm mà xuống giường, mặc tốt giày. Hắn đứng lên, vẫn là lung lay một chút, Draco theo bản năng mà đỡ hắn. Không cần ta đỡ, Draco liếc Harry liếc mắt một cái, người sau xấu hổ mà tránh đi hắn ánh mắt. Chúng ta hẳn là đi cùng Pomfrey phu nhân nói một tiếng lại đi. Harry nói sang chuyện khác, Pomfrey phu nhân nói chỉ cần ngươi tỉnh liền có thể rời đi. Draco túm hắn cánh tay, lực đạo gãi đúng chỗ ngứa mà bảo đảm Harry có một cái ổn định chống đỡ. Cho nên chúng ta trực tiếp rời đi là được, vì ngươi dạ dày cùng ngươi đáng thương thân thể. Merlin tại thượng, ngươi biết ta cõng ngươi tới thời điểm bả vai bị ngươi khuỷu tay lạc đến có bao nhiêu đau. Người bối ta, chấm, Harry nghi hoặc mà nhìn Draco, không có cự tuyệt hắn nâng. Xen vào lúc ấy ngươi là ở chỉ có chúng ta hai cái trường hợp hạ té xỉu, ta tưởng ta là duy nhất bối ngươi người kia, điểm này sẽ không làm lỗi. Draco đương nhiên mà trả lời hắn, không, ta là nói. Harry hoang mang mà chớp chớp mắt, ngươi vì cái gì không cần cái cương thi phiêu hành gì đó. Ta năm ba thời điểm thấy Remus dùng quá kia không phải nhẹ nhàng rất nhiều. Draco, kia quá xấu, Harry hiểu rõ địa điểm đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xác thật không thế nào mỹ quan, Malfoy mỹ học, hành đi ta chính mình kỳ thật cũng không phải thực nguyện ý dùng kia đức hạnh đến bệnh viện tới. Kia càng hơn nữa huyền phù chú đâu, như thế nào không suy xét cái này. Draco, câm miệng đi mau. Nói Draco lôi kéo Harry cánh tay liền đem người ra bên ngoài túm, hắn ra sức dẫn đầu Harry một bước hy vọng phản quang có thể che đậy hắn đỏ lên nhĩ tiêm. Đáng chết, Draco căm giận mà tưởng. Ta chính là trừ bỏ bối ngươi không tưởng khác, nếu không phải hiện tại sức lực không đủ ta còn muốn ôm ngươi đâu. Một đường bị đỡ, Harry rốt cuộc bị Draco ấn ở Gryffindor bàn dài trước, Ron cùng Hermione trước tiên thấu đi lên. Ngươi không có việc gì đi, huynh đệ, ngươi chính là làm ta sợ muốn chết, Pomfrey phu nhân làm ta hảo hảo ăn cơm, xin lỗi cho các ngươi lo lắng. Harry xin lỗi mà cười cười, ngươi chỉ cần không hề lăn lộn chính mình liền hảo. Hermione không tán đồng mà lắc đầu. Harry, ngươi đã thực gầy, chúng ta cái này tuổi còn muốn trường thân thể đâu. Harry liên tục gật đầu tỏ vẻ chính mình minh bạch, ngươi cùng Malfoy làm sao vậy? Ron hướng Harry mâm đôi đồ ăn, hắn đem ngươi ném xuống liền đi, các ngươi cãi nhau. Không có a, Harry vô tội mà lắc đầu, hắn có đôi khi chính là kỳ kỳ quái quái, đừng động hắn. Nói như vậy hắn vẫn là quay đầu lại đi tìm Draco cái kia nhan sắc độc đáo đầu, người sau ở Slytherin bàn dài thượng ngưỡng cằm nhìn hắn một cái, xem như đáp lại hắn nhìn chăm chú. Ngươi xem, hảo, Harry đem đầu quay lại tới, đối với Ron cùng Hermione buông tay. Các ngươi hai cái luôn là, Ron rối rắm dùng từ, luôn là thực cổ quái, ta nói khí chàng thượng, các ngươi hai cái ở một khối liền rất cổ quái, có phải hay không Hermione? Hermione nhận đồng gật gật đầu. Không thể nói các ngươi quan hệ đến đế hảo vẫn là không tốt. Harry bị lời này nói sửng sốt, hắn cùng Draco quan hệ tốt vẫn là không tốt, đời trước dây dưa dưa quá nhiều, liền tính Malfoy trang viên Draco cứu hắn một mạng, liền tính chính mình ở hữu cầu tất ứng thất lửa lớn cầm hắn tay, nhưng hai người tuyệt đối không thể nói là hảo vẫn là không tốt. Đời này đâu, Harry nhìn chính mình tay phải đã phát một lát ngốc, đời này không có gì không tốt. Markin phu nhân trường bào chuyên bán trong tiệm không có làm hắn nhớ tới Dudley, xe lửa thượng không có cười nhạo Ron, phân viện nghi thức thượng thu liễm nghênh ngang độ cung, cho chính mình đưa lễ giáng sinh lễ vật đem hắn hỏng mất toàn bộ bao dung, ở bệnh viện đem hắn từ ác mộng chung đánh thức. Chúng ta quan hệ đương nhiên thực hảo, ở có thể tự hỏi đến rõ ràng hơn trước những lời này liền từ Harry trong miệng kiên định mà nói ra. Ta phải mau chóng, ta đột nhiên nhớ tới kỳ nghỉ Malfoy phu nhân thác Draco cho ta gửi bánh quy, ta còn không có hồi âm đâu. Hắn khẩn cấp mà ăn sạch bàn đồ ăn, quản Hermione mượn giấy bút mâm đầy liền nằm ở trên mặt bàn viết lên. Viết xong sau, Harry đem giấy viết thư cẩn thận gấp, đứng dậy hướng Slytherin bàn dài đi. Draco, Harry đáp thượng mục tiêu nhân vật bả vai. Cảm ơn mụ mụ ngươi phía trước cho ta gửi bánh quy, hồi âm là ngươi gửi trở về, vẫn là ta làm Hedwig đưa qua đi. Draco rút ra khăn ăn xoa xoa miệng, liếc lá thư kia nói. Nguyên lai ngươi còn nhớ rõ. Ta đương nhiên nhớ rõ. Harry cười nói, Malfoy phu nhân tay nghề tương đương hảo. Draco đem lá thư kia tiếp nhận tới bỏ vào túi. Ngươi phải biết Potter không kịp thời hồi phục là thực thất lễ hành vi. Harry gãi gãi tóc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ách thỉnh thay truyền đạt ta xin lỗi. Ta lúc ấy thật sự là quá hỗn loạn. Draco ngẩng đầu nhìn Gryffindor bàn dài, chỉ thấy Hermione cùng Ron đối hắn giơ Harry mâm, nôn nóng mà lay động. Ngươi ăn xong rồi, Draco xoay người dò hỏi, ở thu được khẳng định hồi đáp sau cảm thấy lại bất đắc dĩ lại bực bội. Hiện tại phải về Gryffindor tòa nhà hình tháp, Harry gật gật đầu, à, dù sao ta cũng không có gì xử, vì cái gì chưa cho ta hồi âm, Draco đột nhiên đứng lên, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói. Nếu ngươi yêu cầu ta, vì cái gì không khai tôn khẩu kêu ta trở về. Harry lại gãi gãi đầu, ta không nghĩ quấy rầy ngươi kỳ nghỉ. Draco thở dài từ trên bàn cầm hai cái bánh mì dỗi tiến Harry trong lòng ngực lo chính mình ngồi xuống, sau đó mệt mỏi mà đối Harry phất phất tay ý bảo hắn có thể rời đi. Harry không hiểu ra sao mà ôm bánh mì hồi Gryffindor bàn dài lấy chính mình cặp sách. Draco nhìn chăm chú vào hắn thon gầy bóng dáng, thở dài. Không quấy rầy ta kỳ nghỉ. SSS, đáng chết Potter, ngươi kia một câu đã tra tấn hư ta kỳ nghỉ cách chương.